Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, 8, ngày đầu tiên, 1, ở đây người có dương cách, Trương Tễ, Tống Duyệt, Lưu Bác cùng Lý Thuyết Tùng. Lý Thuyết Tùng nửa quỳ ở Lý Phong Mai trước giường, đang ở giúp Lý Phong Mai kéo hảo chăn, mặt vô biểu tình trên mặt tựa hồ hiện lên một tia ôn nhu. Mà Lý Phong Mai chính bình tĩnh nằm ở trên giường, nhìn qua giống ngủ rồi giống nhau. Mọi người chú ý tới Thẩm Mộc đã đến, nhưng đều không có nói chuyện. Thẩm Mộc nhìn về phía Lưu Bác, Lưu Bác lại tựa hồ cũng không có chú ý tới Thẩm Mộc. Đang xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Mộc nhìn về phía Dương Cách, Dương Cách trong mắt hiện lên một tia đau thương, hơi hơi hướng Thẩm Mộc lắc lắc đầu. Sau đó ý bảo Thẩm Mộc cùng hắn đến bên ngoài, không có việc gì đi. Dương Cách quan tâm hỏi, ngươi nhìn qua tinh thần thật không tốt, tối hôm qua không ngủ hảo sao? Thiên Mau sáng mới ngủ một hồi, Thẩm Mộc bất đắc dĩ nói. Một bên nói một bên có chút lo âu thăm dò nhìn nhìn trong phòng tình huống. Ngày hôm qua chết đi chính là Lý Phong Mai, Dương Cách nói đến. Không có vết máu, như là tự nhiên đình chỉ hô hấp, khóa cửa đã mất đi hiệu lực. Này gian nhà ở đã không còn bị thừa nhận vì người chơi phòng, Thẩm Mộc gật gật đầu. Huyền Mệnh Trò Chơi có thể làm chúng ta từ thế giới hiện thực trực tiếp đi vào nơi này. Làm người tự nhiên đình chỉ hô hấp cũng không phải việc khó, Dương Cách tỏ vẻ tán đồng. Như vậy cũng hảo, thật giống như chỉ là tạm thời ngủ rồi giống nhau. Chờ chúng ta, Dương Cách, Thẩm Mộc lập tức ra tiếng ngăn cản, Dương Cách cũng phản ánh lại đây. Nếu nói ra chờ chúng ta thắng nàng còn có thức tỉnh cơ hội. Chẳng khác nào cho thấy chính mình lập trường là người tốt. Vô luận lời này thật giả cùng không, đều xem như trái với quy tắc bên ngoài hành vi, sẽ bị trực tiếp lau đi. Dương Cách kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng thận trọng rất nhiều. Cảm kích hướng Thẩm Mộc gật gật đầu. Thẩm Mộc tắc nhẹ giọng nói, ta chú ý tới quy tắc trò chơi. Thực chú trọng trò chơi bản thân, trò chơi tính. Mặc kệ thua là cái gì trừng phạt, ta tưởng cũng sẽ không so lau đi càng đáng sợ. Dương Cách biểu tình nghiêm túc không ít. Tựa hồ ở một lần nữa tự hỏi một ít vấn đề. Thẩm Mộc hiểu biết một lâu tình huống. Cùng Dương Cách chào hỏi liền phản hồi trên lầu đi tìm Tám Hào. Đi ngang qua hai lâu khi, Thẩm Mộc lần đầu tiên đi vào nhà ăn. Nhà ăn rất lớn. Có một chương lịch sự tao nhã cổ điển bàn dài, như là châu Âu quý tộc gia đình sử dụng, bàn dài ngồi 12 cá nhân dư giả, mà hiện tại trên bàn trống không một vật, liền bình thủy đều không có. Thẩm Mộc đi vào ba lâu, Khương Su Di đang đứng ở Tám Hào trước cửa, tựa hồ có chút do dự muốn đẩy cửa ra. Khương Su Di nghe được thanh âm, thấy là Thẩm Mộc, a, hoảng sợ, giơ tay cũng bay nhanh buông. Ta là muốn gọi hắn cùng nhau đi xuống, Khương Su Di có chút hoảng loạn giải thích. Thẩm Mộc nhoẻn miệng cười, không có việc gì, ta biết người không có ác ý, Khương Su Di lúc này mới thả lỏng không ít. Cũng hướng Thẩm Mộc lộ ra tươi cười, lại có chút co quắp hỏi, kia phía dưới, Lý Phong Mai nàng, người đi xem qua sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, đem phía dưới tình huống nói cho Khương Su Di. Lúc này, hành lang cuối một hào môn mở ra, Lận Tuệ như tựa hồ cũng tỉnh, mau đi xuống nhìn xem đi. Thẩm Mộc hướng Khương Su Di gật gật đầu. Sau đó đi vào Tám Hào phòng, ở Lận Tuệ như ra tới phía trước sạch sẽ lưu loát đem cửa đóng lại. Khương Su Di, ngoặc kép, 900, trò chơi đại sảnh, sở hữu người chơi theo thứ tự ngồi ở vòng tròn lớn trên bàn. Tám Hào cũng ngoan ngoãn bị Thẩm Mộc an trí ở trên vị trí của mình. Bảy Hào chỗ trống phá lệ thấy được, nguyên bản tản ra nhu hòa ngân quang dãy số 7 cũng biến thành màu đen. Mà mỗi cái người chơi di động thượng cũng đổi mới về đầu phiếu quy tắc trò chơi, mỗi ngày ban. Ngày mỗi vị công dân hành xử đầu phiếu quyền, số lẻ thiên từ tử vong người chơi tiếp theo vị người chơi bắt đầu. Thuận kim đồng hồ lên tiếng. Số chẵn thiên từ tử vong người chơi thượng một vị, nghịch kim đồng hồ lên tiếng, nếu cùng ngày vì đêm bình an, Tắc từ tùy cơ người chơi đệ nhất vị lên tiếng, mỗi vị người chơi lên tiếng khi trường vì 3 phút. Chỉ có một lần lên tiếng cơ hội, 3 phút sau tự động tiến vào tiếp theo vị người chơi lên tiếng thời gian. Lại lên tiếng thuộc về vi phạm quy định, trước tiên kết thúc lên tiếng nhưng tại thân phận chấp hành giao diện điểm đánh kết thúc cái nút. Ở người khác lên tiếng khi người chơi khác không được nói chuyện cùng quấy nhiễu, sở hữu. Người chơi lên tiếng hoàn thành sau, ở 3 phút trong vòng hoàn thành đầu phiếu, không thao tác coi là bỏ phiếu. Đầu phiếu biểu hiện phiếu hình, nếu có vài tên người chơi số phiếu tương đồng. Tắc không có đầu này vài tên người chơi người một lần nữa đầu phiếu. Số phiếu chỉ có thể ở bình phiếu này vài tên người chơi chúng tuyển chọn. Nếu lần thứ hai đầu phiếu vẫn có người chơi số phiếu tương đồng. Tắc bổn luân không người bị loại trừ, lúc này, 8 hào trước mặt màu bạc con số 8 biến thành màu xanh lục. Thẩm Mộc chú ý tới. Thời gian là 9:03, lên tiếng chính thức bắt đầu rồi. Phù khắc con số nhan sắc thay đổi tựa hồ khiến cho 8 hào hứng thú. Hắn duỗi tay sờ sờ trước mặt 8, cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Thẩm Mộc bắt đầu chú ý người chơi khác lúc này phản ứng. Một hào lận tuệ như vẻ mặt ghét bỏ nhìn vài lần. Liền đem ánh mắt rời đi, Thẩm Mộc cùng nàng ánh mắt sai khai. Hai hào Khương Suzy cúi đầu tựa hồ không quá tưởng cùng người khác đối diện. Lại có chút nhịn không được ngẩng đầu trộm xem người chơi khác phản ứng. Bốn hào Dương Cách tựa hồ ở trầm tư, nhưng Thẩm Mộc chú ý tới hắn khóe mắt dư quang vẫn luôn ở chớp động. Năm hào Tôn Kiệt Thanh vẫn là một bộ thất thần bộ dáng. Giống lớp học thượng làm việc riêng học sinh, sáu hào Tống Duyệt Chính nhìn chằm chằm chơi con số 8 hào xem. Tựa hồ cảm giác được Thẩm Mộc ánh mắt, quay đầu đối hắn xinh đẹp cười. Thẩm Mộc tức khắc tâm sinh cảnh giác, chẳng lẽ nàng là cảnh sát, tối hôm qua tra xét chính mình hoặc là 8 hào thân phận. Thẩm Mộc bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát, 9 hào Lưu Bác sắc mặt thực âm trầm, tựa hồ đang ở chuyên chú tưởng lên tiếng. 10 hào Nhưng Hân Tắc cúi đầu, thực sợ hãi bộ dáng. 11 hào Lý Tuyết Tùng mặt vô biểu tình. 12 hào Trương Tế còn lại là nhìn xem 8 hào lại nhìn xem khác. Hẳn là cái dân, lúc này, 9 hào Lưu Bác trước mặt màu bạc con số 9 biến thành màu xanh lục. Thời gian biến thành 9:06, lúc này đây, lên tiếng chính thức bắt đầu rồi. Lưu Bác sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tựa hồ không có chuẩn bị tốt, trường hợp nhất thời có chút yên tĩnh, mới vừa nhìn quy tắc trò chơi. Mọi người đều phá lệ chú ý chính mình hành vi, không cần làm ra khác người hành động, bị phán vì vi phạm quy định. Ta cho rằng, Lưu Bắc sốt cuộc bắt đầu lên tiếng. 7 hào bị giết thực đáng tiếc, có thể thấy được nàng là cái có đầu óc nữ sinh. Trừ bỏ nàng ca ca, chúng ta đều cùng nàng xưa nay không quen biết, nàng ngộ hại, hoặc là ngày hôm qua đắc tội với ai. Hoặc là sát thủ cảm thấy nàng là cái uy hiếp, Lưu Bác lên tiếng thông thuận chút. Ta cái thứ nhất lên tiếng, cũng không có gì tin tức, cái này phiên bản ta chơi đùa đều có di ngôn, nhưng lần này không có, bằng không chúng ta là có thể biết 7 hào thân phận cùng nàng hoài nghi. Hiện tại ta hoài nghi 1 hào, bởi vì ngày hôm qua ở đại sảnh thời điểm, 1 hào ngươi lưỡi dài thời điểm bị 7 hào dỗi đi. Ngươi nên không phải là từ đó về sau liền ghi hận trong lòng đi. Này đó chính ngươi giải thích đi. Cứ như vậy, ta trước mắt tưởng nói liền nhiều như vậy, Lưu Bác nói xong. Ấn hạ kết thúc cái nút, 9 hào phù khắc một lần nữa biến trở về màu bạc. 10 hào Nhưng Hân dãy số biến thành màu xanh lục. Ta, Nhưng Hân có chút co quắp, ta chưa từng chơi trò chơi này. Ta không biết nên nói cái gì. Ta cảm thấy Lý Phong Mai tỷ tỷ xác thật rất lợi hại bộ dáng. 9 hào ca ca cảm thấy là 1 hào tỷ tỷ. Ta cảm thấy 9 hào ca ca cái thứ nhất lên tiếng. Còn không có nghe qua 1 hào tỷ tỷ lên tiếng. Liền như vậy hoài nghi nàng. Lý do cũng, tuy rằng ngày hôm qua 1 hào tỷ tỷ xác thật tức giận. Nhưng không có khả năng bởi vì cái này lý do liền. Nhưng Hân thanh âm càng ngày càng nhỏ. tựa hồ chính mình cũng không xác định lên, ta là một cái người tốt, ta tưởng trước hết nghe xong mặt người nói như thế nào, nói xong. Nhưng Hân cũng kết thúc lên tiếng, 11 hào Lý Thuyết Tùng lên tiếng, 9 hào phân tích có đạo lý, tuy rằng không bài trừ là ở họa thủy đông dẫn, nhưng ta cũng cho rằng, 1 hào là sát thủ khả năng tính không nhỏ, Lý Thuyết Tùng trầm giọng đến. Tuy rằng sắc mặt vững vàng, nhưng cùng hắn ngày hôm qua cái loại này tự nhiên mà bình thản trạng thái bất đồng. Trong thanh âm một tia rất nhỏ run rẩy biểu hiện ra hắn ở cực lực áp lực chính mình cảm tình. Ngày hôm qua Phong Mai biểu hiện ra chúng, ta lúc ấy liền sợ hãi nàng bị người bổng đánh ra đầu điều. Nói tới đây, Lý Thuyết Tùng hít sâu một hơi, bình tĩnh cảm xúc, tiếp theo nói đến, nhưng là ngày hôm qua dẫn người chú mục cũng không ngăn Phong Mai một người, Lý Thuyết Tùng nhìn Dương Cách, lại đảo qua Tống Duyệt. Thẩm Mộc đám người, ta lấy một cái thành niên nam tử thị giác, nếu là ta sẽ ưu tiên lựa chọn biểu hiện đồng dạng xuất chúng. Tuổi càng vì thành thục, càng có uy hiếp 4 hào Dương Cách, mà không phải một cái còn ăn mặc giáo phục nữ sinh. Cho nên ta có lý do hoài nghi, sát thủ đội chung có cùng Phong Mai từng có tiết nữ sinh. Hoặc là, Lý Thuyết Tùng ánh mắt nhìn gần Dương Cách. Dương Cách bản thân chính là sát thủ, Lý Thuyết Tùng lên tiếng chung áp lực cảm tình chuyển hóa vì sức cuốn hút, ở đây người chơi không tự chủ được bị hắn kéo, nhìn về phía Lận Tuệ Như cùng Dương Cách, Lận Tuệ Như biểu tình cơ hồ sắp khống chế không được. Lại sợ hãi trái với quy tắc trừng phạt, hung tợn chờ Lý Thuyết Tùng, Dương Cách tác biểu tình nghiêm túc, Dương Cách, có khả năng là cảnh sát, Thẩm Mộc trong lòng thầm nghĩ. Biểu tình lại một bộ suy tư bộ dáng, phảng phất là ở tự hỏi Lý Thuyết Tùng nói, 9 hào thân phận còn cần lại định nghĩa, 10 hào có thể nghe nàng tiếp theo luân lại lên tiếng. 8 hào, còn không phải hắn theo trình tự, 1 hào, 4 hào nếu các ngươi là người tốt, phải hào hào lên tiếng, giải thích rõ ràng các ngươi thân phận cùng ý tưởng, Lý Thuyết Tùng lên tiếng cơ hồ chiếm đầy 3 phút thời gian. Vừa dứt lời biến đến phiên 12 hào người chơi, tạc gà cửa hàng chủ tiệm, thanh niên Trương Tễ, 11 hào nói được có đạo lý, Trương Tễ tán đồng đến. Là ta nói, một cái tiểu cô nương cùng một đại nam nhân nhị tuyển một. Khẳng định cũng trước tuyển đại nam nhân, 1 hào cùng 4 hào là nên hào hào lên tiếng, bất quá chúng ta chỉ là phỏng đoán cũng vô dụng a. Cảnh sát hẳn là nhảy ra mang đội. Mặc kệ là nghiệm sát thủ vẫn là người tốt, cũng cho chúng ta một chút minh xác tin tức a. Hơn nữa cảnh sát đội có 3 cá nhân, cái này phiên bản quy tắc lại không phải cảnh sát bị loại trừ sát thủ là có thể thắng. Sát thủ cũng sẽ không chuyên môn trước chọn cảnh sát sát. Khẳng định là ai lên tiếng hào trước hết giết ai. Cảnh sát nếu là đều không ra, chúng ta đem đã tra ra thân phận. Lên tiếng lại không tốt người tốt đẩy ra đi không phải băng rồi sao? Trương Tế có điểm cấp phân tích tình thế, hơn nữa 8 hào các ngươi như thế nào đều không đề cập tới. Hắn cái gì đều không nói, tổng không thể làm hắn vẫn luôn như vậy đến cuối cùng đi. Ngoặc kép, hết chương.